Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, đệ 200 tiểu tử thúi. Ngươi hù dọa ai đâu? Có người ở phụ cận. Lâm Tử Diệp hơi hơi nhíu mày. Này đại buổi tối cũng không cho người an bình một hồi, này thật vất vả có hứng thú tu luyện một đêm. Lại bị người cấp quấy rầy, Lâm Tử Diệp trong lòng buồn bực cực kỳ. Phi thường buồn bực, Lam Lam, đi, chúng ta đi xem, sẽ là ai? Lâm Tử Diệp chậm rãi đứng dậy, nín thở tức, hướng linh khí dao động địa phương đi đến. Hắn cảnh giác nhìn chung quanh, còn phải lo lắng ma thú xuất hiện, nhanh lên tìm. Cái kia tiểu tử thúi hẳn là liền ở phụ cận, hắn là Minh Nguyệt Nhi Tử, nhất định phải giết hắn, đột nhiên. Lâm Tử Diệp dừng lại bước chân, một đôi như thủy tinh mắt to. Nháy mắt chừng mắt nhìn chừng, lộng nửa ngày. Nguyên lai là chính mình bị người cấp theo dõi, ai? Lâm Tử Diệp trong lòng thật mạnh than tam khẩu khí, mẫu thân đây là đắc tội bao nhiêu người nha? Hắn này nửa đêm chạy ra, cũng sẽ bị người đuổi giết này nửa đêm. Chẳng lẽ hắn còn phải chạy trốn không thành? Thật là tự tìm tội chiêu. Lâm Tử Diệp ôm Lam Lam, nhanh chóng trốn đến một cây đại thụ phía sau, nhìn đối diện bốn cái hắc y nam tử, hơi hơi nhìn trộm. Một chút, bốn cái tứ giai tu vi người. Khó trách hắn không có phát hiện bị bọn họ theo dõi, Lâm Tử Diệp nháy mắt giác chính mình mạng nhỏ. Muốn công đạo ở chỗ này, họa kia biết đâu sau này lại là phúc phúc kia biết đâu chính là mầm tai. Họa, hắn Lâm Tử Diệp liền không tin, chính mình mạng nhỏ sẽ hưu rồi. Lâm Tử Diệp hung hăng sờ sờ cái mũi, một đôi trong suốt mắt to hơi hơi híp, tản mát ra hơi thở nguy hiểm, đánh không lại. Hắn liền chạy, anh hùng có cái gì hảo làm, cẩu hùng giống nhau có thể sống được tiêu tiêu sái sái, đại ca. Chủ nhân nói, tốt nhất có thể đem kia hai cái tiểu tử thúi bắt sống đi. Như vậy liền có thể uy hiếp Minh Nguyệt, hừ, nếu là có như vậy hảo bắt được. Còn dùng đến lão tử nửa đêm chạy đến nơi đây sao? Bị gọi là đại ca người lạnh lùng hừ một tiếng, nơi xa đột nhiên lại truyền đến thanh âm, Lâm Tử. Diệp cái miệng nhỏ hơi hơi một nỗ, đáy mắt hiện lên một tia khinh miệt, hảo ngươi cái hỗn đàn. Cư nhiên muốn bắt bọn họ huynh đệ hai người đi uy hiếp ta mẫu thân, nằm mơ đi thôi. Có thể làm ngươi bắt trụ mới là lạ. Lâm Tử Diệp trong lòng nhanh chóng vận chuyển, hắn hẳn là làm sao bây giờ đâu. Đánh không lại, chạy, chạy bất quá, làm sao bây giờ, Lâm Tử Diệp trong lòng rất là phát điên. Xem cẩn thận, hắn vừa mới liền từ bên này lại đây. Hẳn là liền ở phụ cận, đi đầu đại ca nghiêm túc mà phân phó nói, đại ca. Chúng ta nói như thế lớn tiếng, hắn nghe được sớm chạy. Còn sẽ tại chỗ chờ chúng ta mới là lạ, một cái khác trầm mặc đã lâu hắc y nhân đột nhiên nói. Hắn tam giai tu vi, chúng ta tứ giai tu vi, chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay, chúng ta đều có thể cảm thụ được đến. Còn sợ hắn chạy không thành, bốn cái tứ giai tu vi người nếu là còn không đối phó được một cái hai tử. Dứt khoát đi đâm tường được, đi đầu đại ca thanh âm mang theo một cổ đắc ý khí thế. Đáy mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, kia khí thế, tựa hồ tứ giai tu vi đã cao hơn phía chân trời dường như, nhìn bốn người ly chính mình càng ngày càng gần, Lâm Tử Diệp trong lòng thẳng bồn chồn, hắn nhanh chóng đem Lam Lam để vào trong không gian, trong tay. Đã cầm nhiều hai bao thuốc bột, chậm rãi chiếu vào chung quanh, hơi hơi linh lực dao động. Nháy mắt khiến cho đi đầu nam tử chú ý, ở bên kia. Đi đầu nam tử tức giận quát, thân ảnh nháy mắt di động đến Lâm Tử Diệp bên người, Lâm Tử thần cái. Miệng nhỏ hơi hơi một xả, nãi nãi, này tứ giai tu vi tốc độ thật là kinh người. Tiểu tử thúi, làm chúng ta hào tìm a. Đi đầu nam tử trên cao nhìn xuống nhìn Lâm Tử Diệp hơi hơi nhướng mày. Đáy mắt hiện lên một tia khinh thường, bốn vị thúc thúc tìm tiểu ra cái gì sự nha. Này đại buổi tối cũng không ngủ được, tìm tới nơi này tới, đủ vất vả, nói xong, Lâm Tử Diệp nhẹ nhàng cười, thân ảnh nho nhỏ trấn định tự nhiên mà đứng ở tại chỗ, không phải hắn đối thực lực của chính mình có tin tưởng, mà là hắn đối chính mình độc có tin tưởng, hắn cũng sẽ không tự đại đến tự cao tự đại. Cùng bốn cái tứ giai tu vi lão nam nhân chiến đấu, trừ phi hắn thật sự không sợ chết. Kia đi đầu nam tử vừa nghe, mày hơi hơi một ninh, quát, ngươi là ngoan ngoãn theo chúng ta đi, vẫn là muốn chúng ta ôm ngươi đi. Ngượng ngùng, tiểu gia ta đi bất động, đến nghỉ một lát nhi, Lâm Tử Diệp mắt to cười mị thành một cái phùng. Nhàn nhã tự tại dựa vào trên đại thụ, kia đi đầu đại ca vừa nghe. Nhướng mày, này tiểu thí hay thật đúng là không có sợ hãi, đối mặt bốn cái tứ giai cao thủ. Còn như thế bình tĩnh, hắn đột nhiên lạnh lùng mà nói. Chúng ta đây liền ôm ngươi đi đi. Lâm Tử Diệp khóe môi hơi hơi giơ lên, ôm hắn đi, bọn họ cũng đến có cái kia sức lực ôm hắn đi mới được. Hắn đều có chạy trốn thủ đoạn, có thể bị bọn họ bắt lấy mới là lạ, hắn mỗi lần rèn luyện. Cũng không phải là bạch bạch đi đổ mồ hôi, sinh tồn kỹ năng, hắn chính là học vô cùng nhuần nhuyễn, Lâm Tử Diệp đột nhiên một khinh miệt mà cười cười. Thúc thúc, hảo a, đỡ phải tiểu gia chân đau, bất quá muốn nghỉ một lát, tiểu gia vừa mới chạy có điểm nóng này, này trên người toàn bộ là xú hãn vị, một hồi đừng đem các ngươi cấp huân chứ tiểu gia. Ngươi thật đúng là đem chính mình đương ra. Kia đi đầu nghe được Lâm Tử Diệp nhất nhất khẩu một cái tiểu gia. Đáy lòng đột nhiên nhảy nổi lên vô danh hỏa, đáy mắt thoáng hiện sát khí, Lâm Tử Diệp bắt giữ đến hắn đáy mắt sát khí. Như thủy tinh mắt to, vẫn như cũ không có sợ hãi nhìn bọn họ, lại bám trụ bọn họ một chén trà nhỏ công phu. Hắn là có thể làm cho bọn họ ngủ đến trên mặt đất lăn lộn. Bất quá muốn trước làm cho bọn họ sinh khí mới được, ha ha. Lâm Tử Diệp bỗng nhiên nhẹ nhàng cười cười, đột nhiên. Hắn vẻ mặt nghiêm lại, khí thế lăng nhân quát, hỗn đản, tiểu gia này thân phận, đối với các ngươi tự xưng tiểu gia, đó là để mắt các ngươi, cũng không nghĩ chính mình cái gì thân phận, cũng dám ở bổn vương trước mặt gọi nhịp ngươi, đi đầu đại ca tưởng phản bác. Lại đột nhiên không lời nào để nói, hắn nói rất đúng. Bọn họ chỉ là thay người bán mạng, thân phận ti tiện chính là ngạnh sinh sinh bị một cái hai tử nói ra. Nháy mắt làm cho bọn họ cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Nháy mắt cảm giác được khác nhau một trời một vực, đại ca. Cùng hắn về cái gì lời nói, trực tiếp đem hắn cấp giết. Một cái khác hắc y nhân tiếng nói vừa dứt, trong tay đột nhiên nhiều ra một phen trường kiếm chỉ vào Lâm Tử Diệp. Đen nhánh ban đêm trung hiện lên một đạo bạc mang, buổi tối một cái rắn độc tản ra ngân quang, nhìn để đến chính mình chóp mũi mũi kiếm. Lâm Tử Diệp thiểu tâm can run nhẹ nhẹ, hắn hơi hơi ngửa đầu. Vẫn như cũ một bộ túm 258 vạn nói. Ta nói, đao kiếm không có mắt, ngươi nhưng phải cẩn thận điểm. Phá bổn vương một chút ra, ngươi phải cởi một thân ra, không tin ngươi có thể thử một lần. Lâm Tử Diệp non nớt trong thanh âm mang theo một cổ không thể kháng cự uy nghiêm, hắc y nam tử vừa. Nghe, trong tay kiếm đột nhiên run run, tiểu tử thúi, ngươi hù dọa ai đâu. Cầm kiếm nam tử tức giận quát, lại có chút tự tin không đủ, Lâm Tử Diệp mắt to hơi hơi nhíu lại. Thời gian, tựa hồ không sai biệt lắm. Hắn thân ảnh nho nhỏ nện bước nhoáng lên, thân ảnh nho nhỏ nhanh chóng tại chỗ nhảy lên, nháy mắt bắt lấy chỗ cao thân cây, chấp kiếm nam tử. Vừa thấy, trong mắt hiện lên nồng đậm sát ý. Hắn nháy mắt nhảy thân, Lâm Tử Diệp bắt lấy thân cây chợt đứt gãy. Nam tử âm ngoan cười, trong tay trường kiếm ngoan độc hướng tới Lâm Tử Diệp đâm tới. Hết chương.